Chương 298, Chiến Linh Đan. Ngăn ngắn một tháng, huyền cốt chiến khải chịu đựng không ít cao cấp tinh khải DU rất thiếu tiếp thu cực hạn kiểm tra này không chỉ đối với tinh khải tính năng là một loại gian khổ khiêu chiến, đối với khải sư thực lực và tố chất thân thể, là một loại thử thách to lớn nói cách khác cực hạn phòng ngự kiểm tra, liền muốn cầu tinh khải chính diện chịu đựng một giờ đòn nghiêm trọng mà áp lực nặng nề kiểm tra. Thì lại yêu cầu tinh khải ở GFTMILN trọng lực cùng với GFTMILN áp suất. Không khí lực trong hoàn cảnh, tiến hành liên tục không gián đoạn vùng quyền cùng đá chân, dài đến mấy tiếng ở zone G như tông phái cùng đại học, rất nhiều cực hạn kiểm tra nội dung, hoặc là dùng chuyên môn kiểm tra pháp bảo đến tiến hành, hoặc là do nhiều tên thư giá viên thay phiên tiến hành mà ở đại hoang chiến viện luyện khí hệ, tất cả kiểm tra. Đều do Lý Diệu một mình ôm lấy mọi việc hà nờ lại như là một bộ kim loại con rối, ngày đêm không ngớt địa điều động tinh khải, bất luận cỡ. Nào cực đoan kiểm tra hạng mục đều tự mình ra trận cố điên cuồng sức mạnh, đã xem không ít luyện khí sư đều trà trà thán phục, bọn họ tra lại chưa từng gặp đối với tinh khải như vậy cuồng nhiệt người theo huyền cốt chiến khải từ từ thành hình. Lý Diệu thực lực tăng lên trên diện rộng quả thứ nhất tinh tủy đã bị hà nờ hoàn toàn luyện hóa, mà ở cực xưng giới, viêm lưu giới. GFTMILN trọng lực, GFTMILN áp suất không khí, đáy biển mấy trăm mét chơ chu tờ cực đoan trong hoàn cảnh. Vừa luyện đã là mấy cái giờ, như vậy khuyết đại phương thức tu luyện, làm hắn muôn vàn thử thách tu luyện tới tột đỉnh trình độ, thể phách mạnh mẽ tới cực điểm có thể nói, liền ngay cả 4 vạn năm trước bách luyện tông vị kia sáng tạo ra muôn vàn thử thách tiền bối thiết mục thượng nhân, tu vi ở hà nở cảnh giới này thì... Thân thể không thể có hà nờ như thế cường hãn mặt ngoài xem ra, Lý Diệu có điều là luyện khí kỳ 11-12 tầng có điều coi như đối đầu luyện khí kỳ đỉnh cao người tu chân. Mặc dù ở không mặc tinh khải tình huống, Lý Diệu đều có lòng tin, ở đối công chung dựa vào mạnh mẽ thể phách, đối phương tươi sống dây dưa đến chết một khi mặc vào tinh khải, liền trúc cơ kỳ người tu chân, đều có sức đánh một trận Nga Y-31 than ở G-12. Huyền cốt chiến khải một lần cuối cùng kiểm tra trải qua một tháng kiểm tra cùng cải tiến, các loại vấn đề nhỏ toàn bộ giải quyết. Huyền cốt chiến khải tiếp cận hoàn mỹ hình thái một lần cuối cùng kiểm tra, là huyền cốt chiến khải lần thứ nhất. Hướng ngoại giới triển lộ ra nó giữ tận khuôn mặt ngoa y chư luyện khí hệ toàn thể sư sinh ở ngoài, khán giả còn bao gồm hiệu trưởng Hùng Bách Lý ở bên trong trường học cao tầng 2 giờ chiều. Số 1 kiểm tra bên trong tiếng người huyên náo bốn phía xếp đầy các loại kiểm tra pháp bảo. Giữa bầu trời trôi nổi màn ánh sáng lớn, nhiều lần truyền phát tin Lý Diệu điều động huyền cốt chiến khải, ở trời đất ngập tràn băng tuyết cùng dung nham trong biển lửa tu luyện hình ảnh không ít trường học cao. Thằng đều nhìn ra gật đầu liên tục huyền cốt chiến khải độ tin cậy cùng ở cực đoan điều kiện sức chiến đấu, đại đại nằm ngoài dự tính của bọn họ mà Lý Tam Hảo những này luyện khí hệ sinh viên đại học năm nhất, tất cả đều hưng phấn đến hoan hô nhảy nhót lên nguyên chủ nhiệm, này đại huyền cốt chiến khải. Thật không có sử dụng cực nhỏ thiên tài địa bảo không ít trường học cao tầng dồn dập hướng về Nguyên Mạn Thu hỏi dò từ kiểm tra hình ảnh đến xem, tính năng tương đương tin cậy, ở cực đoan trong. Hoàn cảnh có thể phát huy ra không sai sức chiến đấu, chính là không biết ở trong thực chiến biểu hiện làm sao có một phần trường học cao tầng. Cha lại có chút không yên lòng Nguyên Mạn Thu cười híp mắt nói, huyền cốt chiến khải sắc thực không có sử dụng bất kỳ thiên tài địa bảo, có điều nó tính năng cùng kiểm tra trong hình biểu hiện giống như lúc. Thậm chí cường hãn hơn, dù cho một tên luyện khí kỳ người tu chân mặc vào huyền cốt chiến khải, đều có khả năng cùng trúc cơ kỳ người tu chân một. So sánh ta biết đại gia nhất định không tin, phía dưới chúng ta sẽ mời ra một tên trúc cơ kỳ người tu chân, cùng điều động huyền cốt chiến khải luyện khí kỳ người tu chân, triển khai một hồi đối kháng hay là đại gia sẽ đối với chân thực tính có hoài nghi, có điều ta tin tưởng, đang đối kháng với tái sau khi kết thúc, các ngươi tất cả nghi ngờ. Đều sẽ bỏ đi bạch kiểm tra trong phòng ương, đường kính vượt qua 100 mét kiểm tra võ đài chậm rãi bay lên, bốn phía lóng lánh một tầng màu vàng nhạt cấm. Chế phòng ngự, như là nửa trong suốt vỏ trứng gà như thế, võ đài vững vàng bao vây lấy Lý Diệu đi vào võ đài, không nhanh không chậm địa hoạt động tứ chi, huyền cốt chiến khải như khát máu đao kiếm, phát sinh hổ gầm rồng gầm mà ở một bên khác, đi vào võ đài nhưng là đinh linh đang Lý Diệu sửng sốt. Cái chán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh hà nở chỉ là nghe Nguyên Mạn Thu nói, hôm nay sẽ an bài một tên trúc cơ kỳ người tu chân cùng hà nở triển khai một hồi đấu đối kháng, làm thế nào đều không nghĩ. Tới đến sẽ là Đinh Linh đang nghe nói huyền cốt chiến khải đã luyện chế thành công, mà ngươi sau khi mặc vào, có được có thể so với trúc cơ kỳ thực lực của người tu chân, chuyện tốt như vậy, làm sao thiếu đửa cờ ta? Vì lẽ đó ta đặc biệt hướng về hiệu trưởng cùng nguyên chủ nhiệm đưa ra xin, do ta chuyện này đối với năm đấm, đến đối với huyền cốt chiến khải tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra, như thế nào, không thành vấn đề. Đinh Linh đang ăn mặc một thân màu đỏ thám giới tử trang phục chiến đấu. Hỏa diễm ở quanh thân mơ hồ lưu động, pha cờ hoa ra kinh tâm động phách tuyển chuyển đường cong, song quyền va chạm, cười híp mắt nói Đinh Linh đang xuất hiện, gây nên rối loạn tưng bừng na nở dê ở trong trường học, là mọi người đều biết nhân vật, hết thể lão sư đều biết thực lực của nàng đã tiếp cận trúc cơ kỳ cấp trung, mà loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo như là dã thu chiến đấu ý thức, càng la vượt xa không ít trúc cơ kỳ trung cấp cao người tu chân trên do Đinh Linh đang tới đảm nhiệm kiểm. Cha giả, sắc thực khiến người ta tâm phục khẩu phục thân là luyện khí kỳ cấp cao người tu chân Lý Diệu, dựa vào huyền cốt chiến khải gia trì, có thể ở Đinh Linh đang quyền phong bên dưới, chống đỡ bao lâu đây? Đáp án này, tất cả mọi người đều muốn biết, bao quát Lý Diệu chính mình ở bên trong. Lý Diệu khỏe miệng hơi làm nổi lên, tim đập càng lúc càng nhanh, mạch máu trung phun trào phảng phất không phải huyết dịch, mà là hòa tan tinh tủy. Tuy rằng bắt đầu hơi hơi kinh ngạc, có điều tỉ mỉ nghĩ lại, nay chỉ sợ là khỏe mạnh nhất đối thủ Đinh Linh đang là Hà Nở khát vọng nhất đánh bại trúc cơ kỳ người tu chân, không có một trong rất tô tờ, vậy thì đánh đi. Lý thần hồn của Diệu cháy hương hực, khí chàng không ngừng tăng cường, từng sợi linh khí từ tinh khải trong khe hở thẩm thấu ra, ở quanh thân hình thành từng mảnh cánh chim, như bị không nhìn thấy cơn lốc thổi, nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Thời gian một tháng, lại tiến bộ nhiều như vậy, ngươi thực la mở là... Người điên. Đinh Linh đang sáng mắt lên, mặt mày hớn hở, có điều ta yêu thích hô na nở dê quanh thân giấy lên lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái hỏa xà. Cùng lần trước Lý Diệu ở tiểu hôi vực chung nhìn thấy hỏa xà so với, này điều hỏa xà hình thể càng nhỏ hơn, nhưng chi tiết nhỏ càng thêm tinh xảo, hơn nữa màu sắc trắng bệnh, hiển nhiên nhiệt độ càng cao hơn. Len ken Đinh Linh đang mắt cá chân thượng nở dê Linh đang không gió mà bay, hỏa xà đột nhiên đập ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, xông thẳng Lý Diệu mà đến. Lý Diệu quát lên một tiếng lớn, cánh tay phải sâu sắc giấu ở bên hông, như một cái hố đen, lượn lờ quanh thân cánh chim màu vàng nhạt toàn bộ hút vào, sau đó, từ gót chân một đường hướng lên trên, dọc theo toàn bộ cuộc sống, hết thể động lực phụ trận từng cái ra quất hào quang màu đỏ, phun trào ra sức mạnh vô cùng vô tận. Nắm đấm thuận thế vung một cái, linh năng như núi lửa bạo phát, ám cánh chim màu vàng hóa thành một đoàn cơn lốc, ý đồ hỏa xả. Hoàn toàn cắn giết hí hỏa xạ như có được sinh mệnh, hướng lên trên đột nhiên một trào y, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát Lý Diệu quyền phong, nhưng là bị ám cánh chim màu vàng ở bụng cắt vài đạo hẹp dài vết nứt. Cứ việc đòn đánh này không có sinh mê nhờ, trường học cao tầng môn vẫn là khẽ gật đầu. Đặc biệt vũ đấu hệ chung vài tên kinh nghiệm phong phú chiến đấu hình người tu chân, không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ở trận này tranh tài chung, Lý Diệu hoàn toàn không rơi xuống hạ phong a. Lý Tam Hảo đa mở ngựa y, càng la nhìn ra như mê như say, lớn tiếng quát vê tờ thường cố lên có thể phá ta hỏa xà lợi hại. Đinh Linh đang thanh ngâm một tiếng, hình như quỷ mị, xuất hiện ở Lý Diệu trước mặt, một cái hung hãn tuyệt luân tiên chân, chen lẫn mạnh mẽ hỏa diễm linh năng, gào thét mà tới. Lý Diệu đột nhiên không kịp chuẩn bị, không thể nào né tránh, căn vốn không muốn né tránh đùng tiên chân oanh vững vàng, huyền cốt chiến khải ngược giáp thượng nở dê xuất hiện nho be vết nước hầu như cũng. Trong lúc đó, Lý Diệu đầu gối trái, như là một viên uy lực to lớn tinh thạch bom, ở Đinh Linh đang bụng ma nhờ me nổ tung, song phương đồng thời rên lên một tiếng, nhưng không có nửa điểm nhi né tránh cùng đón đỡ ý tứ. Đinh Linh đang tiên chân còn chưa thu hồi, bên pha y chịu đã đờ ập tở về phía Lý Diệu đầu, mà Lý Diệu thẳng thắn một cái đầu trụ y, hướng Đinh Linh đang môn đâm đến hung hãn tuyệt luân đấu pháp, khiến cho không ít kêu là chiến đấu hình người tu chân, đều nhìn ra mí mắt nhảy lên hai. Người càng đánh càng hung, càng đánh càng vui sướng. Vừa bắt đầu tra lại có thể nhìn thấy một hôi một đỏ hai bóng người, đến lúc sau tốc độ đều tiếp cận tốc độ âm thanh, kẻ hó ra y ra từng mảnh tàn ảnh, phảng phất mấy trăm đạo phân thân đồng thời chém giết, không khí bị xé đến liều xiềng, phát sinh đinh thai nhức óc nổ đùng rất nhanh làm hai người từ nửa phút cao tốc va chạm chung khôi phục lại yên lặng. Phân loại với võ đài hai bên thì, mọi người mới nhìn ra, vừa nãy ngắn ngủi mà kịch liệt chém giết, ở trên người bọn họ tạo thành bao lớn thương tổn. Lý Diệu trên người, huyền cốt chiến khải vụn vặt, chính diện thiết giáp khối lớn bóc ra từng mảng, không số ít vị đều lộ ra màu đen giới tử trang phục chiến đấu. Mặc dù như thế, mũ giáp thượng nở dê tinh mắt vẫn loẹ loẹ tỏa sáng, vẫn còn có sức đánh một trận đinh linh đang trên người, cứng cỏi cực kỳ giới tử trang phục chiến đấu cũng bị xé rách vài đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Cái trán che kín mồ hôi, trên lồng ngực chập trùng, miệng lớn thở hổn hển quả đấm của nàng, khẽ run, điều này làm cho hết thể quen thuộc na nở dê người, toàn đều thất kinh. Đinh linh đang xác thực là đem hết toàn lực. Ta đã rất lâu không nhìn thấy quả đấm của nàng đều ở hơi run. Vũ đấu hệ chủ nhiệm Hạ Diễm nói không sai. Tuy rằng Đinh Linh đang còn chưa sử dụng linh văn, thế nhưng Lý Diệu cũng không dùng sử dụng tính chất công kích pháp bảo. Bất luận thì bạo thương vẫn là liên cứ kiếm QNZ không có sử dụng, thuần túy là dựa vào tinh khải tăng cường năng lực, ở cùng vượt qua chính mình vài cái cấp bậc đối thủ chống lại hiệu trưởng Hùng Bách Lý thở dài, vẻ mặt hết sức phức tạp địa nói, này đủ để chứng minh huyền cốt chiến khải năng lực. Để bọn họ ngừng tay đi, nguyên chủ nhiệm, chúng ta Đại Hoang Chiến Viện, rốt cục luyện chế ra thuộc về mình đệ nhất khoản tinh khải, các ngươi đều cực khổ rồi, có hiệu trưởng ngươi câu nói này, cực khổ nữa, cũng đáng giá. Nguyên Mạn Thu âm thanh có chút run động, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, Lý Diệu, Đinh Linh đang không kịp na nở dê thoại chưa mở miệng, Lý Diệu cùng Đinh Linh đang gần như cùng lúc đó khởi động, dưới chân võ đài đều bị đa nhờ nô. Lại như là hai hàng đối mặt mà đi tinh quỹ đoàn tàu, L.E.I. vượt qua tốc độ âm thanh siêu cao tốc độ, mãnh liệt va vào.